Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3809, Sinh Đảo Cùng Tử Đảo. Hô hô, càng phát ra hướng phía trước mà đi. Bốn phía xung quanh âm phong trận trận gào thét. Trong gió thỉnh thoảng có thể trông thấy rất nhiều u hồn dạo chơi. Phía trước dãy núi bên trong, mơ hồ có thể thấy được thành quần kết đội quỷ tu quân đoàn tuần tra. Nơi đây đã tiến vào chỗ sâu, xem như tam đại quỷ đế địa bàn. Nếu không phải là phụ thuộc tam đại quỷ đế, quỷ tu bình thường đều sẽ không tới nơi đây. Lâm Bạch cùng Cổ Tứ Thiên một đường mà đi, gặp phải không ít quỷ tu quân đoàn, lui tới không dứt. Bọn hắn mặc dù cũng phát hiện Cổ Tứ Thiên cùng Lâm Bạch hai người, nhưng chỉ vẻn vẹn dò xét một phen về sau, liền tiếp theo phụ trách chính mình tuần tra, cũng không có tại quá nhiều tới tìm Lâm Bạch cùng Cổ Tứ Thiên phiền phức. Tiến vào chỗ sâu, có tam đại quỷ đế thiên uy cái thế, bình thường quỷ tu cùng yêu tộc, nhân tộc cũng không dám ở chỗ này tùy ý lỗ mãng. Cho nên chỗ sâu ngược lại đối với trung bộ khu vực cùng khu vực bên ngoài đều muốn thái bình rất nhiều, một đường thái bình vô sự. Lâm Bạch cùng Cổ Tứ Thiên bước vào 18 tầng khu vực bên trong. Không bao lâu, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn ra xa phía trước thiên địa. Thiên địa lờ mờ ở giữa có thể thấy được một tòa thẳng nhập mây xanh sơn phong. Trên đó khí tức phun trào. Xa xa Lâm Bạch liền cảm giác được có võ giả cùng yêu tộc khí tức ở tại nổi lên động. Đến gần sau đó, mới nhìn rõ một vị lão giả từ sơn phong quá mót nhanh lướt đi. Rất nhanh liền tới đến Lâm Bạch cùng Cổ Tứ Thiên trước mặt. Người tới chính là một vị lão giả, thân hình gầy còm dài mạnh, toàn thân áo đen khỏa thân, sợi râu hoa râm, hai mắt đục ngầu không ánh sáng. Hắn đi vào Cổ Tứ Thiên trước mặt sau đó, sắc mặt ngưng tụ. Tứ Thiên, không phải đã nói các ngươi chỉ ở trung bộ khu vực bên trong tầm bảo sao? Cái này chỗ sâu từ chúng ta tới phụ trách, làm sao ngươi lại vụng trộm chạy tới? Lão giả này ngôn từ mặc dù có chút nghiêm khắc, nhưng Lâm Bạch nghe được trong đó ẩn chứa quan tâm chi ý. Hiển nhiên Cổ Tứ Thiên tại Cổ gia địa vị rất cao, thậm chí nhận Cổ gia to lớn vun trồng. Cổ Hà trưởng lão, thật vất vả tới một lần, ta cũng muốn đến kiến thức một chút một cái 18 tầng cung. Cổ Tứ Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng nói, tùy theo từ chỉ vào bên người Lâm Bạch nói ra, vị này là Lâm Bạch, Hồng Đỉnh tiền bối đề cử người. Trước đó tại Cổ gia so sánh trưởng lão có chút ấn tượng đi. Cổ Hà trưởng lão, Lâm Bạch đưa tay, ôm quyền thi lễ, Cổ Hà mỉm cười gật đầu. Trên con mắt bên dưới dò xét một phen Lâm Bạch, không khỏi nhíu mày bắt đầu, thấp giọng nói với Cổ Tứ Thiên, hắn mới chuẩn đạo cảnh tu vi. Ngươi làm sao đem hắn đưa đến chỗ sâu tới? Cổ Tứ Thiên vừa rồi mở miệng giải thích, đem trong Khô Lâu Sơn mạch phát sinh sự tình cáo chi Cổ Hà. Chưa từng nghĩ, Lâm Bạch lại trước tiên mở miệng, xin mời Cổ Hà trưởng lão không cần lo lắng, ta cũng vẻn vẹn đến kiến thức một chút mà thôi, sẽ không cho các ngươi thêm phiền phức, nếu là gặp phải nguy hiểm, cũng xin mời Cổ gia không cần quản ta. Lâm Bạch lời này liền 10 phần ngay thẳng, biết rõ tại Cổ Hà trong mắt loại cường giả này, Lâm Bạch chuẩn đạo cảnh tu vi đến thanh khư chiến trường chỗ sâu không thể nghi ngờ là đang tìm chết. Cho nên Lâm Bạch đơn giản sáng tỏ cáo chi Cổ Hà, các ngươi không cần quản ta, nếu là gặp phải nguy hiểm, các ngươi có thể mặc kệ ta, chính mình đào mệnh đi, đến mức ta tính mạng của mình, có thể sống là thượng thiên ban ân. Không thể sống cũng coi như mệnh chung nên có kiếp nạn này. Không cần lo ngại, Cổ Tứ Thiên mỉm cười nói với Cổ Hà. Cổ Hà trưởng lão, 18 tầng cung ở nơi nào? Cổ Hà nhãn châu xoay động, khẽ thở dài. Đã các ngươi là đến kiến thức một chút, vậy liền đi theo ta. Bây giờ quỷ tu, yêu tộc đều đã tiến vào 18 tầng rồi. Chúng ta Ngân Nguyệt Thành Cổ gia người cũng tiến vào bên trong rồi. Ta nếu không phải muốn đi ra tiếp các ngươi, đoán chừng cũng sẽ không rời đi 18 tầng cung. Cổ Hà quay người lại, hướng về đỉnh núi kia bay lượn mà đi. Mấy người thân hình rơi vào ở dưới chân núi. Lâm Bạch liền trông thấy phía trước một tòa cao chừng 100 mét lớn nhỏ sơn động. Động quật ra lóe ra hào quang màu u lam. Có pháp trận gia cố. Mà tại nội bộ tựa hồ có động thiên khác. Đi đến động quật trước. Cổ Hà bước đầu tiên bước vào trong đó. Lâm Bạch cùng Cổ Tứ Thiên sững sờ. Lúc này cất bước đuổi theo. Vượt qua động quật ra pháp trận. Lâm Bạch cùng Cổ Tứ Thiên đều tựa hồ tiến nhập mặt khác một vùng không gian. Mà Cổ Hà thanh âm tùy theo quanh quẩn tại Lâm Bạch cùng Cổ Tứ Thiên bên tai. Thấp giọng nói ra, nơi đây chính là 18 tầng cung tầng thứ nhất. Lâm Bạch trước mắt dần dần khôi phục ánh mắt, ngẩng đầu nhìn lại, giờ phút này bọn hắn đang đứng tại một hòn đảo phía trên. Phía dưới chính là một mảnh chìm nổi thi cốt màu xanh biếc nước biển. Tại trên hòn đảo, Lâm Bạch nhìn thấy một tòa vượt ngang thương khung cầu vượt. Liên tiếp lấy mặt khác một hòn đảo. 18 tầng cung bên trong bố trí đều không khác mấy. Một mảnh biển, hai tòa đảo. Chúng ta bây giờ chỗ tồn tại cái này một tòa đảo. Tên là Sinh Đảo, mà cái kia một đầu cầu vượt kết nối cái kia một tòa đảo. Tên là Tử Đảo, tại Sinh Đảo bên trên. Chúng ta sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm. Mà một khi bước vào Tử Đảo, trên đó liền tràn ngập nguy hiểm. Các ngươi phải cẩn thận hòn đảo bên ngoài nước biển. Cái này chính là trong Thanh Khư chiến trường tiếng tăm lừng lẫy Vô Sinh Thủy. Chạm vào hẳn phải chết. Dù cho là cửu kiếp đạo cảnh cường giả, ngộ nhập trong nước, ít nhất cũng phải lột một tầng ra. Cổ Hà cất bước hướng đi Sinh Đảo bên trong. Trên đường đi vì Lâm Bạch cùng Cổ Tứ Thiên giảng dài. Lâm Bạch cảm giác tản ra. Lập tức liền phát hiện tại Sinh Đảo bên trên có rất nhiều khí tức cường đại. Quỷ tu, yêu tộc, nhân tộc đều ở trong đó. 18 tầng cung bên trong có tam đại quỷ đế an trí bảo vật. Liền thả ở trên Tử Đảo. Nếu muốn lấy bảo vật, liền nhất định muốn đi Tử Đảo phía trên. Mà đồng thời, Tử Đảo phía trên còn có đi hướng tầng tiếp theo thông đạo. Nếu ngươi đối tầng này bảo vật không để vào mắt, liền có thể trực tiếp thông qua truyền tống trận, đi hướng tầng tiếp theo không gian. 18 tầng cung bên trong, càng lên cao, bảo vật chất lượng liền sẽ càng tốt. Tỷ như nói Hồng Đỉnh Tiền Bối Thanh Liên Tháp, bắt đầu từ tầng thứ 9 trong cung mang ra. Cổ Hà chậm chậm nói. Cổ Tứ Thiên nghe nói sau đó liền hỏi, cái kia tầng thứ nhất trong cung bảo vật có thể từng bị lấy đi? Có người hay không đi tầng thứ 2 cung? Cổ Hà thở sâu nói ra, tầng thứ nhất cung bảo vật còn chưa tới tay, nhưng là nhân tộc, yêu tộc, quỷ tu thế lực ba bên đều đã có người tiến vào tầng thứ 2 cung rồi. Cái này tương đương với phân công đi, có người đi cướp đoạt tầng thứ 2 trong cung bảo vật, có người đi cướp đoạt tầng thứ 3 trong cung bảo vật, có người thì lưu tại tầng thứ nhất trong cung cướp đoạt nơi đây bảo vật. Dù sao Thanh Khư chiến trường mở ra thời gian không dài. Thời gian cấp bách, chúng ta không thể tại một tầng trong cung lãng phí quá nhiều thời gian. Tục ngữ nói phương đông không sáng phương tây sáng. Tầng thứ nhất trong cung bảo vật lấy không đi, cũng không đại biểu mặt khác mấy tầng bên trong bảo vật cũng lấy không đi. Lâm Bạch cùng Cổ Tứ Thiên nghe thấy nơi này liền hiểu. 18 tầng cung hết thảy có 18 tầng, thì nhân tộc cùng yêu tộc các cường giả tiến vào nơi đây sau đó. Liền bắt đầu phân công, có người lưu tại tầng thứ nhất trong cung, lấy tầng thứ nhất trong cung bảo vật, có người thì trực tiếp đi tầng thứ hai trong cung tầm bảo. Thậm chí bây giờ đều có người đi hướng tầng thứ ba trong cung rồi. Lâm Bạch cùng Cổ Tứ Thiên xem như cuối cùng một nhóm đến 18 tầng cung người tu hành rồi. Nhân tộc, yêu tộc, quỷ tu các loại phương cường giả đã sớm ở chỗ này nghiên cứu đã lâu. Đồng thời đối tầng thứ nhất trong cung bảo vật cũng rõ như lòng bàn tay. Tin tưởng đến tiếp sau cũng sẽ không có người lại đến 18 tầng cung rồi. Hết chương.